nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn trăng bạc treo trên cao, còn có cảnh đêm tĩnh mịch. Anh kìm chế tâm trạng mong chờ, lại quay về bên chiếc giường. Nếu như không phải trời đã muộn, anh đã không đợi mà đi mua vài nguyên liệu rồi. Thở một hơi dài, Lý Hiên lại ngồi khoanh chân, bắt đầu vận khí, nâng cao thân thể. Sức mạnh của anh đã đạt đến tầng thứ 8. Ở thành Bạch Vân được tính là một trong vạn tiểu cao thủ rồi. Bởi vì hầu hết bang chủ của các bang phái cũng đều ở mức này. Nâng cao sức chiến đấu của Lý Hiên, có thể giết chết con sói vương cấp 10. Ở thành Bạch Vân cũng thuộc vào sóng gió lớn nhất rồi. Vì vậy Lý Hiên càng thấy tầm quan trọng của việc thu nhận đồ đệ. Càng mong đợi thu nhận được càng nhiều đệ tử. Cứ chờ trước vậy, chờ ta bố trí xong xuôi, thì sẽ càng nhanh tìm được đệ tử rồi. Lý Hiên thầm nói rồi vận khí. Thượng đế thị giác khóa chặt phòng nơi Tần Nguyệt ở. Nhìn cô đang bỏ nguyên liệu vào thùng nước 8. Lý Hiên liền dùng thị giác di chuyển sang hướng xa. Rất nhanh, anh lại đặt lên một bóng hình cao gầy. Cũng chính là Hạnh Nhi. Thái độ trách nhiệm như vậy, đủ để chứng minh Hạnh Nhi coi trọng Tần Nguyệt đến chừng nào. Bỏ đi, tu luyện trước đã. Ngày mai tìm một nơi không người, bố trí càng nhiều phân thân. Lý Hiên lẩm bẩm nhắm hai mắt, tiếp tục vận khí, gia tăng thể lực. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã sang ngày thứ 2. Chấm, sáng sớm, không khí thanh tân lướt nhẹ qua cỏ xanh. Những giọt sương trong suốt tách ra trong đám cỏ, dưới ánh sáng mặt trời, phản ánh lên những tia sáng tuyệt đẹp. Lý Hiên sớm đã rời khỏi nhà. Thông qua khả năng thị giác xác nhận an toàn, ở gần tường thành mua một căn nhà, sau đó chế tạo số lượng lớn phân thân. Bạch Vân Thành là căn cứ địa, Lý Hiên đương nhiên muốn bố trí thật tốt, không thể có chút sơ suất nào. Thậm chí toàn thành Bạch Vân cũng nằm trong lòng bàn tay, mới có thể cho là an toàn tuyệt đối. Nghĩ kỹ việc phân thân quá giống mình, tòa thành này lại có người nhà, còn có người quen biết. Lý Hiên chỉ có thể để phân thân hủy đi dung mạo, vết đao, vết kiếm, vết thương, tóm lại là khiến cho gương mặt khác đi mới để chúng đi khỏi. Chủ tửm tất cả dung mạo của phân thân đã làm khác đi xong rồi. Phân thân số 500 mang theo cả đội phân thân tự mình hành lễ nói. Những y phục này và tiền cho ngươi. Bố trí cho tốt, nên mua thì mua, tiêu dùng cho tốt. Lý Hiên hạ lệnh, vâng, chủ tử. Phân thân số 500 lập tức gật đầu, mặc xong y phục, cầm tiền vội vàng đi ra khỏi cửa, lần lượt đi mua quần áo và đồ ăn từ các tiệm. Tiếp sau đó phân thân sắp xếp từng nhóm phân thân, gia nhập vào những nơi có thế lực, võ quán, quan phủ, thậm chí là có những phân thân đến các thành trì khác ẩn náu. Cách làm như vậy Lý Hiên rất hài lòng. Cảm giác giống như tiềm thức của bản thân đang làm việc vậy. Càng khiến Lý Hiên kinh ngạc là, anh phát hiện bản thân có thể ý thức đến phân thân phía trước, trực tiếp khống chế phân thân. Cũng có thể nói, khả năng khống chế phân thân của anh rất cao. Có thể thông qua phân thân nhìn thấy hoàn cảnh của thành trì khác. Thật là kỳ diệu, năng lực này thực sự là quá biến thái rồi. Nếu biết ăn nói, thì một quốc gia có thể dễ dàng bị nắm trong tay. Lý Hiên lẩm bẩm đi về hướng tiêu cục. Trên đường có mua nguyên liệu phong ấn học được. Nhưng anh vừa đi qua tiêu cục, đã thấy người của tiêu cục tụ tập lại thì thầm to nhỏ. Sư tôn, người về rồi. Tần Nguyệt đang đứng ở cửa để chờ. Nhìn thấy Lý Hiên quay về, liền lon ton chạy đến bên cạnh Lý Hiên, nắm chặt lấy tay Lý Hiên. Dường như rất sợ Lý Hiên sẽ bỏ rơi mình. Trong nhà có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bọn họ sao lại tụ tập ở đây? Lý Hiên xoa xoa đầu Tần Nguyệt, ngờ vực hỏi. Sư tôn, con nghe Thúy Nhi tỷ tỷ nói, hôm nay quan phủ ra thông báo, nói ngoài thành Bạch Vân ở mỏ khoáng sản có yêu quái tác quái. Quan phủ treo thưởng, ai có thể giết nó thì sẽ thưởng có 10 vạn lượng bạch kim. Tần Nguyệt nghiêm túc nói, yêu quái, Lý Hiên nghe đến đây, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Yêu quái không giống sinh vật ô nhiễm. Những gia đình ở đây càng sợ chúng hơn. Có năng lực không thể tưởng tượng được. Cho dù yêu quái thấp cấp nhất, cũng vô cùng không dễ động đến. Về năng lực của chúng quá không thể tưởng tượng nổi. Năng lực hồi phục của chúng biến hóa đến độ cực cao. Trừ phi dùng vật đặc biệt mới có thể giết được chúng. Còn có yêu quái không bị lửa làm hại. Cho dù trong ngọn lửa cũng không bị thương. Cũng có yêu quái không bị tác động vật lý làm hại. Võ sư có mạnh cơ nào cũng không giết được chúng. Mà yêu quái này cũng là ác mộng của võ sư. Chỉ có người tu tiên trong truyền thuyết mới có thể tiêu diệt được yêu quái. Hiện giờ trong thành phát đi thông báo, nói muốn giết con yêu quái này, chứng tỏ đến quan phủ cũng không có cách nào khác. Sư tôn, Thúy Nhi tỷ tỷ nói, người của quan phủ đã chết rất nhiều trong mỏ, còn nói con yêu quái càng ngày càng lớn. Tiếp tục thế này thành Bạch Vân có thể sẽ bị ảnh hưởng. Quan phủ rất lo lắng. Vì vậy với phát thông báo, Tần Nguyệt nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng có chút lo lắng. Yêu quái tác quái đã tác động đến lòng người. Người bình thường vốn không nguyện thu phục yêu quái. Cho dù là võ sư cũng sợ chúng. Đừng lo lắng, rồi cũng sẽ có cách thôi. Lý Hiên mở thị giác, nhanh chóng hướng về phía mỏ ngoài thành Bạch Vân. Mỏ Bạch Vân ở phía nam của thành, cách thành khoảng gần 10 cây số. Thị giác của Lý Hiên chỉ có thể quan sát được một nửa mỏ quặng. Trong một nửa mỏ quặng này không phát hiện yêu quái. Chỉ có thể thấy khu vực quặng đã không giống nhau. Toàn bộ địa hình hiện lên sự méo mó. Cùng lúc đó, sương mù trắng xoa che phủ khu vực mỏ. Sương trắng này có chút cuộn sóng. Có chút bành trướng. Theo trạng thái này, không đến một tháng, sương trắng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thành Bạch Vân. Một tháng sau, vẫn còn thời gian, ta có thể nhân lúc này mau nâng cao sức mạnh. Ngoài ra còn có Hạnh Nhi vị hộ pháp này. Lý Hiên lẩm bẩm, nheo mắt nhìn về tiểu viện bên cạnh. Ở đó Hạnh Nhi đang khoanh chân, đắm chìm trong nắng sớm. Đối với sức mạnh của Hạnh Nhi, Lý Hiên không thể nhìn thấu. Nhưng nếu như cô ấy là hộ pháp của Tần Nguyệt giai đoạn đầu, nhất định cũng có chút sức mạnh. Tiêu diệt quỷ yêu có lẽ cũng không khó. Lý Hiên khá yên tâm. Thêm nữa vẫn còn một tháng. Đến lúc đó sức mạnh của bản thân cũng có thể nâng cao không ít. Nếu chuyện vẫn không thành thì đành phải chuyển nhà đi. Ngoài ra, quan phủ nên xin cứu viện từ triều đình nước Hạ. Chỉ là vẫn không hiểu vì sao vẫn phát thông báo. Lý Hiên cau mày. Không hiểu chuyện gì. Dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa. Mà nghĩ kỹ việc giúp Tần Nguyệt nâng cao sức mạnh. Đi thôi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Đi theo anh về phòng một chuyến. Lý Hiên nói xong, nắm tay Tần Nguyệt, bước về hướng phòng mình. Cách Trương.